Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, chương 153. Đã nhiều năm như vậy, trong đình viện hoa mộc xanh tươi tốt, trước phòng sau nhà cơ bản cũng đều bị Fujiki che chắn hơn nửa. Chỉ ít một, hai tầng tảng đá cùng gạch xanh bộ phận, đã bị nồng nặc cành cây che chắn lên. Nếu như không người tới gần, là không nhìn thấy một, hai lâu, chỉ có lầu ba nhà gỗ nhỏ. Vượt qua chu vi Fujiki chiều cao, nhìn xa xa Lý Mục phòng nhỏ, chính là một tầng sống một mình nông dân cá thể hộ. Mới tới thú nhân cũng sẽ không chú ý tới cái này có động thiên khác nhà. Sớm một bước đến thú nhân, đều nhìn chằm chằm mới tới thú nhân. Làm sao có thời giờ nhìn chằm chằm Lý Mục? Thời gian một năm năm qua đi, lòng đất ba tầng, Lý Mục tinh luyện axit sulfuric mỹ xăng ở hệ thống không gian đã chất thành từng tòa núi. Lớn, đánh dấu tương đương, chúc mừng ký chủ chém yêu nơi đánh dấu thành công. Thu được công lực 900 năm, hắc tương đương đánh dấu thu được thưởng không chỉ có không có ít, trái lại còn nhiều lên. Thú vị tương đương, Lý Mục vẻ mặt nghiêm túc lên. Đánh dấu thưởng biến nhiều, nhìn sang liền nói rõ nơi đây thay đổi trọng yếu. Ầm ầm ầm tương đương vừa dứt lời, đại địa lần thứ hai rung động, lần này so với phía trước hai lần rõ ràng hơn nhiều. Đồng thời, đại lục các đại thế lực đều sẽ ánh mắt tìm đến phía Phong Lan vực. Phong Lan vực đây là muốn xuất hiện cao đẳng quy nguyên cảnh cao thủ sao? Truyền thuyết đại yêu truyền thừa sao? Coi như khối này truyền thừa chúng ta không chiếm được, cũng không cần để Phong Lan vực thế lực lấy được. Hồ tộc lãnh địa, một đám hồ tộc cao thủ ngồi vây chung một chỗ. Bầu không khí có chút nghiêm nghị. Bách Mị truyền về tin tức, gần nhất có thật nhiều thám tử vô cùng xa lạ. Không giống chúng ta Phong Lan vực. Chúng ta Phong Lan vực đã bao nhiêu năm, cũng không từng xuất hiện một quy nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ. Cái khác vực cao thủ nhất định sẽ đánh gãy chúng ta thu được truyền thừa cơ hội. Sự tình rất sáng, tỏ mà. Xem ra lần này thu được truyền thừa cơ hội quá khó khăn. Vốn là muốn lần này sự tình có thể che giấu bao lâu, liền che giấu bao lâu. Cùng với những cái khác chủng tộc đánh thông tin, thông điệp kém. Bây giờ nhìn lại đến muốn những biện pháp khác rồi. Chém yêu nơi còn chưa mặt đường, ngay tại chỗ chấn động ba lần. Thở dài thanh, trừ phi đem nước quấy đục, đục nước béo cò. Có tộc lão đề nghị, này ngược lại là biện pháp tốt. Bất quá chúng ta sớm tìm tới một phương lối vào, mới có thể bảo đảm sẽ không đứng ở thế bất bại. Nước quấy đục, lấy chúng ta sớm bố trí lối vào tự nhiên cũng không khó tìm. Chỉ là làm sao mới có thể đem nước quấy đục. Hồ tộc một đám tộc lão lại nhíu mày. Bàn về thực lực, bọn họ hồ tộc ở Phong Lan vực thú nhân tộc bên trong không tính cường. Rất nhiều chuyện chỉ có sớm bố trí nghĩ kỹ đối sách, bọn họ mới có cơ hội. Ngược lại tin tức cũng không che giấu nổi. Nếu không đem tin tức thả ra ngoài, nếu như nói đem nước quấy đục chủ ý, đây đúng là tốt biện pháp. Chỉ là càng nhiều chủng tộc sau khi đến, chúng ta được truyền thừa xác suất thì càng thấp. Vậy thì ở lời đồn bên trong thêm giờ thứ khác, tốt nhất gây nên mấy cái chủng tộc trong lúc đó cừu hận. Ngoặc kép. Phía sau núi trong phòng ốc, Lý Mục thân thể không tự chủ được lay động một cái. Chấn động là càng ngày càng mãnh liệt, cũng càng ngày càng thường xuyên. Thần thức dò ra, quanh thân làng đích tình huống rơi vào Lý Mục trong đầu. Không ít thôn dân từ phòng ốc chạy ra, đứng trên đất trống mở mịt nghi hoặc, liền thôn dân cũng đều cảm ứng được. Có thể thấy được lần này chấn động cường độ, Lý Mục thần thức dưới tìm. Vẫn không có gì cả tìm tới. Qua mấy ngày, phòng ốc lần thứ hai chấn động. Lần này so với lần trước càng thêm rõ ràng. Trước sau mấy cái làng thôn dân tất cả đều hoảng rồi. Động đất rất nhanh sẽ ngừng. Lý Mục phòng ốc trên tường có thêm một đạo nhỏ bé vết rách. Trước sau trên núi, yêu thú cũng hoảng loạn lên. Một ít ẩn giấu thú nhân tâm tình hơi gợn sóng. Lộ ra một tia khí tức. Trong bóng tối nhiều như vậy con mắt a. Những khí tức này rất nhanh rơi vào Lý Mục trong thần thức. Trong núi không ít thú nhân trở nên hưng phấn. Xem ra truyền thuyết chém yêu nơi phải ra khỏi phát hiện. Nguyên lai truyền thuyết đều là thật. Sự, có trò hay để nhìn. Đại yêu truyền thừa chắc chắn là của ta. Sau đó trong vòng 2 năm, trong núi động đất 5 lần. Một lần sau một lần chấn động thời gian dài. Trước sau mấy cái trong thôn rất nhiều thôn dân chuẩn bị rời khỏi. Lý Mục trong phòng mặt tường xuất hiện nhiều nói vết rạn nứt. Thủy tinh làm cửa sổ cũng phá vụn mấy khối. Lý Mục thẳng thắn đem trong phòng vật quý giá thu tập. Oanh tương đương mỗi ngày. Lý Mục ở phòng hầm lật xem điển tịch. Bàn theo lay động lên. Ầm ầm. Tiếp theo mặt đất xuất hiện vết rạn nứt. Lý Mục còn chưa phản ứng lại. Mặt đất nứt ra. Cả người liên quan bàn biến mất ở tầng hầm. Phòng ốc phía dưới. Xuất hiện một to lớn chỗ trống. Hắn hai đại gia. Ngày hôm trước thần thức đều không có tìm tới lòng đất có cái gì tình huống. Ngày hôm nay nơi này tự ra phát hiện một cái hố động. Thu tay về bên trong được xính cuốn. Lý Mục thần thức tìm kiếm. Phía trước hơn 10 mét thần thức cũng không còn cách nào thăm dò vào. Tựa hồ có một xa lạ ở ngăn cản thần thức. Đứng dậy, đem cái bàn vứt trở về phòng. Lý Mục đi tới màng mỏng trước. Đưa tay ra chạm đến một hồi. Tựa hồ có cái gì lực lượng ở ngăn cản tay hắn đi vào trong tiếp tục đưa vào. Kết giới. Lý Mục vận chuyển chân nguyên một bước bước vào. Bên trong đen thùi một mảnh. Càng là đi vào trong. Trên người lực cản càng lớn. Mãi đến tận đi vào bên trong ba dặm. Gặp phải sát trận Lý Mục liền ngừng lại. Cũng không phải Lý Mục không dám lại đưa vào. Tựa hồ không gian không ổn định. Tiếp tục đi phía trước khả năng tạo thành kết giới đổ nát. Lui ra ngoài sau, Lý Mục xác định suy đoán của mình là đúng. Chỉ thấy chung quanh nguyên khí một chút hướng kết giới bên trong tràn vào. Theo nguyên khí tràn vào, tối tăm kết giới bên trong tựa hồ nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Thần thức vẫn không cách nào thăm dò vào. Như vậy hấp thu xuống, còn phải hơn 10 năm kết giới mới có thể vững chắc xuống. Lý Mục trong tay bỗng nhiên nhiều hơn mấy trăm viên nguyên thạch. Tiêu diệt bức tộc thời điểm, từ mấy cái trong lòng đất đạt được mấy trăm ngàn viên nguyên thạch cũng còn không dùng quá. Nếu không thúc hắn, nhìn trong tay nguyên thạch bên trong nguyên khí nhanh chóng trôi đi, tiến vào kết giới bên trong, Lý Mục đột nhiên có thêm một ý nghĩ. Bạch, mấy vạn viên nguyên thạch đem toàn bộ động nhét tràn đầy. Trở lại phá vụn lầu ba, Lý Mục phát hiện mình ngủ ở lâu đều liếc. Trên tường vết nứt so với trước càng chiều rộng. Nếu như đặt ở những gia đình khác nhà đều sớm sụp. Thần thức dò ra. Mặt sau bên trong ngọn núi lớn. Thú nhân trong lúc đó bắt đầu xuất hiện chém giết. Bây giờ là thời điểm biết rõ chém yêu nơi rồi. Bạch. Lý Mục bóng người xuất hiện tại một nhân tộc thanh niên trước người. Giờ khắc này. Thanh niên này bị vài tên lang nhân vây quanh. Thanh niên cả người đều là máu. Lang nhân lại có thêm một làn sóng tiến công. Thanh niên này sẽ chết hơn thế. Mắt thấy chính mình sẽ chết rồi. Thanh niên cũng dừng lại phản kháng. Trong ánh mắt hình như có không cam lòng. Một đạo khác bóng dáng xuất hiện tại hắn trước người. Còn chưa chờ hắn thấy rõ người trước mắt này ảnh. Thấy hoa mắt hắn bay lên mà lên. Trên núi cảnh tượng nhanh chóng lùi về phía sau. Vài tên lang nhân nhìn chằm chằm biến mất tại chỗ nhân tộc. Sửng sốt một chút, tùy theo, thân thể chia làm nhiều khối. Máu tung giữa núi, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lý Mục trong phòng, thanh niên thấy Lý Mục cũng là loài người. Nhất thời yên lòng hướng Lý Mục quỳ lại. Nói một chút đi, này chém yêu nơi rốt cuộc là chuyện gì? Lý Mục hướng thanh niên ném ra một viên đan dược. Những năm này... Lý Mục lật xem không ít sách vở. Đối với chém yêu nơi miêu tả hết sức ít ỏi. Nếu nơi này đến rồi nhân tộc, vậy thì tốt hảo vấn hỏi. Là, tiền bối. Thanh niên tiếp nhận đan dược nhét vào trong miệng. Vội vã cảm ơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.